Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Tân treo giải thưởng. Nói như vậy, bắt hắn là bắt buộc phải làm. Sakazuki trầm giọng nói. Không sai, cái này gọi Mạc Ly ra hỏa thật giống như đối với. Đúng, hải quân ôm cực lớn ác ý. Vừa vặn tuần tra đến nhà hàng nổi trên biển Barati một cái bản bộ quân hạm. Trừ đại úy Full Body ở ngoài sở hữu hải binh toàn bộ tử vong. Full Body bản thân cho dù tránh được một kiếp, cũng là bị nghiêm hình đánh khảo. Người bị thương nặng, kính dâm nam lại lấy ra mấy tờ giấy sau. Nghiêm túc nói, thương tổn đến mắt ưng sự tình là thật hay không? Bộ tham mưu có hay không nghiệm chứng qua? Có thể không nên bởi vì một cái chó nhà có tang hồ ngôn loạn ngữ liền làm hải quân bản bộ hưng sư. Động chúng như vậy, lời như vậy không khỏi quá để mắt cái kia gọi Mạc Ly hải tặc. Akainu lúc này mặt đầy khó chịu nói. Sakazuki, liên quan tới nghiệm chứng sự tình chúng ta bộ tham mưu đã sớm tại làm công tác. Tin tưởng rất nhanh thì có kết quả. Hiện nay việc cần kíp trước mắt. Là muốn xác lập đối với cái này cái gọi Mạc Ly. Chúng ta hải quân phải làm thải lấy thái độ gì? Trả lời Akainu là một cái ước chừng 60-70 tuổi lão thái thái. Đừng xem nàng tuổi tác lớn như vậy. Nhưng là đang đối mặt đại tướng Akainu trách móc nhưng là không có chút nào nhượng bộ. Hải quân bản bộ đại tham mưu Suru. Bất kể hắn tổn thương tới mắt ưng có phải hay không sự thật. Ác ma thuyền trưởng hiện tại đã hướng thế nhân triển lộ ra cái kia không giống bình thường tiềm lực, làm chính phủ thế giới chính nghĩa đại biểu hải quân bản bộ là tuyệt đối không sẽ cho phép làm. Cùng bình chi biển Đông Hải xuất hiện một cái như vậy không có thể khống chế đại hải tặc. Cho nên tiêu diệt Mạc Ly băng hải tặc bắt buộc phải làm. Ngồi ở phía trên nhất Sengoku lúc này mở miệng nói chuyện. Phía dưới vô luận là trung tướng vẫn là đại tướng tất cả tập trung tinh thần chú ý nghe. Bởi vì hôm nay trận này hội nghị đã đến muốn đậy nắp định luận thời điểm. Nơi này là đại hải tặc thời đại duy nhất hòa bình pháo đài. Nơi này không cho phép một chút yếu kém tồn tại. Dân chúng mềm yếu cũng không phải bọn họ tội quá. Chính nghĩa ở chỗ này. Chỉ cần trên biển xuất hiện mạnh mẽ gian ác thực lực. Chúng ta hải quân liền phải toàn lực đem tiêu diệt. Tượng Mạc Ly băng hải tặc như vậy gian ác đầu mối hẳn thừa dịp còn sớm trừ tận gốc. Để ngừa họ sau này thế lực mở rộng. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Phải. Nguyên soái. Ngoặc kép chấm chấm. Sau khi tan họp. Sengoku phòng làm việc. Suru. Người có thể hay không cùng gáp liên lạc một chút. Vừa vặn hắn tại Đông Hải. Cái này Mạc Ly liền giao cho hắn xử lý. Tiện tay đem Mạc Ly treo giải thưởng bức họa đưa cho cái kia thích ăn giấy sơn dương. Sengoku dùng thương lượng giọng cùng hải quân đại tham mưu Suru nói. Nói thật Sengoku bộ kia con ếch con mắt. Quả thực rất khó tưởng tượng người nói chuyện lại chính là đại hải trình tam đại thực lực một trong. Chính phủ thế giới trực thuộc cơ cấu. Mấy trăm ngàn hải quân tổng biểu bà tử. Mở hội trước ta cũng đã cùng gáp liên lạc qua. Rất không đúng dịp. Hắn đã rời đi Đông Hải. Hiện tại chính áp giải tay dìu Morgan trở lại. Ta nghĩ hắn hiện tại đã trên đường trở về. Mà còn chẳng mấy chốc sẽ đến. Làm vì chính mình hơn 70 tuổi lớn tuổi hải quân trung tướng. Ngoài mặt là một cái cao gầy lão phụ nhân hình tượng tóc trắng xám. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nhưng là tướng mạo xấu xí Suru chính là một cái lão luyện hải quân thành viên. Nàng là các binh sĩ hải quân sĩ làm ngưỡng mộ hải quân tham mưu. Từ đại hải tặc thời đại trước khi bắt đầu vẫn cùng Sengoku. Gáp hết thảy trả chống giữ hải quân. Là một vị có được phong phú kiến thức cùng kinh nghiệm trí tướng. Cùng Sengoku cùng gáp cùng xưng là hải quân ba kéo xe ngựa. Họ thiện dùng mưu kế trình độ để cho Mingo cũng không khỏi không sợ hãi cùng bội phục. Sengoku nghe vậy nhướng mày một cái. Sau đó khá có chút bất mãn nói, gáp người này lại đang giở trò quỷ gì? Chính là một cái tiểu chi bộ phạm nhân. Tùy tiện tìm một chuẩn tướng đi qua không là được. Hắn đi xem náo nhiệt gì? Hắn đi làm cái gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Suru không có trả lời. mà là ngồi ở trên ghế salon phản hỏi. Đã ngồi về đến cái kia cái nguyên soái vị trí, Sengoku nhíu mày không nói gì. Mặc dù Suru không có nói rõ, nhưng là làm lâu như vậy hải quân nguyên soái cùng đối với. Đúng, gáp quen thuộc như vậy. Đối với một cái hải quân bản bộ trung tướng đi áp giải một cái định tội hải quân thượng tá. Đơn giản là dùng không đúng chỗ. Huống chi người kia là hải quân anh hùng Manki. D. Gáp. Rất rõ ràng gáp cái này lần đi Đông Hải nhất định là có. Khác mục đích. Hắn tôn tử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại hải trình. Tại hoàn toàn yên tĩnh không người đại hải chi thượng. Không có bóng người mặt biển để cho đại hải tỏ ra đặc biệt rộng rãi. Cũng để cho trên mặt biển duy nhất một chiếc quân hạm tỏ ra đặc biệt cô độc. Chẳng qua là chiếc này quân hạm thuyền đầu có chút làm quái. Là một cái cắn một cái xương chó xù. Mặc dù hình tượng không thế nào nghiêm túc, nhưng là lại có thể để cho sở hữu đại hải chi thượng 90% hải tặc đều quá ư sợ hãi. Vải nói nhiều vải nói nhiều. Vải nói nhiều vải lù. Gáp trung tướng, là nguyên soái gọi điện thoại cho ngài. Một cái hải binh nắm một cái cùng đang vang điện thoại trùng đưa cho một cái tại trên bong ngủ. Ngon người lớn tuổi, mặt đầy cung kính nói. Bị đánh thức lão nhân chính là hải quân anh hùng gáp. Tùy tiện lấy tay xoa một chút mắt góc mắt ghen. Sau đó đại đại ngáp một cái. Thờ ơ vô tình cầm điện thoại lên trùng. Này, Sengoku có chuyện gì à? Gáp, ngươi tại sao lại đi Đông Hải? Nhìn điện thoại trùng bắt trước gáp vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Sengoku cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết. Cái chán cũng sắp muốn vặn thành giếng chữ. Gáp, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hả, ta hiện tại ở nơi nào không? Ngủ một giấc không quá rõ à. Gáp hiện tại ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Tự động hỏi một chút bên cạnh hải binh, cái kia chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Báo cáo trung tướng, chúng ta lập tức phải trở về đến trụ sở chính. Kia hải binh nghe được gáp hỏi lập tức cúi chào trả lời. Ha ha, ngươi nghe được Sengoku, chúng ta phải đi về. Gáp đào lỗ mũi, mặt đầy không có vấn đề nói. Nhìn đang móc mũi điện thoại trùng. Sengoku cái trán hoàn toàn vặn thành giếng chữ. Sau đó tức giận hướng về phía điện thoại trùng hô to, không việc gì. Người ngủ tiếp đi. Sau đó, ba, một tiếng cúp điện thoại. Gáp có chút sững sờ nhìn đã cúp điện thoại trùng. Có chút không sờ được đầu não. Sengoku cái này là thế nào? Xem ra chỉ có thể để cho câu ra đi trước làm chuyện này. Vừa vặn hắn bây giờ đang ở núi Rivers phụ cận. Sengoku tâm tình lúc này đã trở nên bằng phẳng. Cùng gáp sống chung như vậy thì hắn đã sớm thói quen. Suru, người cảm thấy cái này Mạc Ly hiện tại hẳn định một cái như thế nào tiền thưởng mới thích hợp? Ta ý kiến là 120 triệu berry. Được, cứ như vậy định. Còn có thông báo treo giải thưởng ngành. Đem tấm kia truy nã đồ đổi một tấm. Bất kể nói thế nào đều là đã treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc. Nếu còn là bức tranh này phiến nói. Sẽ cho người hoài nghi ta môn hải quân làm việc năng lực. Sengoku nhìn hình ảnh trên Mạc Ly một bộ say sóng đang nôn mửa đáng thương dạng. Trong lòng suy nghĩ có lẽ có thể thuận tiện tăng lên hải quân hiệu suất làm việc. Ta minh bạch. Suru ngẩng đầu nhìn liếc mắt Sengoku. Sau đó liền đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.